Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1691, chương 1695, giao quyền Trần An Nhiên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SPS gạch dưới A4VF đề cử nguyệt phiếu, ngươi sẽ không biết giác được bạn trai. Mình rất cho ngươi mất mặt. Cùng đi xa sau này. Lý Chí nhìn Mộc Tiểu Mỹ cười khan hỏi. Mộc Tiểu Mỹ biết hắn có ý gì, mỉm cười lắc đầu nói, mất mặt đến không biết cảm thấy mất mặt, chính là gì? Lý Chí truy hỏi, ngoặc kép, cảm giác có chút chọc cười so. Mộc Tiểu Mỹ chứa cười nói xong, nhanh chóng đi tới phía trước. Lý Chí hơi sững sốt một chút, rất khó tưởng tượng cái này hai chữ sẽ từ nữ thần vậy Mộc Tiểu Mỹ trong miệng nói ra. Kịp phản ứng bước nhanh đuổi theo, hướng nàng vểnh lên ngồi xổm không nhẹ không nặng chính là một cái tát. Cả giận nói, ngươi lại dám nói như vậy bạn trai ngươi, thật là coi trời bằng vung. Ngươi, Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt trợn mắt nhìn nàng, xấu hổ khó khăn làm, tên này quá được voi đòi tiên, lại đánh mình phía sau, vẫn là đánh lén. Lý Chí làm bộ như không phát hiện Mộc Tiểu Mỹ lúng túng và lửa giận tựa như được. Tức giận nói, ta cái gì ta, người đã thương tổn tới ta, trẻ thơ, tâm linh. Nhanh lên một chút nói xin lỗi ta. Phốc suy, còn nhỏ tâm linh, da mặt dày, đỏ mặt quay đầu không phản ứng nàng. Đi tới phía trước, bất quá ánh mắt hướng phía sau liếc trước. Rất sợ Lý Chí lần nữa đánh lén nàng. Lý Chí thuận lợi một lần, đủ dư vị, nào còn dám lại tới à, muốn ở tới một cái tát, cần phải để cho Mộc Tiểu Mỹ tiêu không thể, hừ, hướng về phía đuổi kịp Lý Chí, Mộc Tiểu Mỹ hừ một tiếng, đỏ mặt vậy chưa cho hắn cái gì tốt sắc mặt, giữa hai người tốc độ tiến triển quá nhanh, nàng trong lòng bây giờ lộc con vẫn còn ở loạn đụng. Âm thầm cảnh cáo mình như vậy không thể được. Tiếp tục như vậy không ra mấy ngày, liền cần phải ra việc lớn không thể. Khoảng cách, mình muốn theo hắn giữ một khoảng cách nha. Ngươi chờ một lát, Lý Chí chạy đến ven đường món ngọt trong tiệm. Rất nhanh đi mà trở lại, cầm trong tay hai cái kẹo hồ lô đi ra. Này, cho ngươi một cây. Lý Chí cười đưa cho nàng một cọng cỏ môi kẹo hồ lô, mà mình thì giữ lại một cây núi cha. Mộc Tiểu Mỹ do dự một chút, vừa mới bắt đầu không muốn nhận, bất quá nhìn Lý Chí thản nhiên và vui vẻ ánh mắt, vẫn là nhận lấy. Nàng thật ra thì không thích ăn đồ ngọt, quá dễ bị mập. Tới, cho ngươi cắn một cái ta, ta cũng cắn một cái ngươi có được hay không? Lý Chí cười hắc hắc hỏi. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt né tránh, lắc đầu nói, không tốt, ai nha, đừng hẹp hòi như thế sao, ngươi ăn ta một hớp, ta cắn ngươi một hớp nhỏ, mọi người cũng không lỗ lã. Lý Chí cười đuổi theo, cũng không, ngoặc kép. Sáng ngày thứ hai, Lý Chí nhận được một cái tự xưng là Trần An Nhiên điện thoại, muốn theo Lý Chí gặp mặt tán gẫu một chút. Mộc Tiểu Mỹ giới thiệu, Lý Chí đáp ứng. Địa điểm, chọn ở một nhà tiệm cà phê. Hơn nữa địa điểm vẫn là người ta tự chọn. Cúp điện thoại, Lý Chí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi. Thời đại thật là thay đổi à. Trước kia cũng chú trọng lão bản khảo hạch nhân viên, nhưng bây giờ đến tốt, hết đổi một, biến thành nhân viên khảo hạch lão bản. Đi nơi nào nói phải trái đi. Nếu là Mộc Tiểu Mỹ giới thiệu người, đầu tiên lai lịch khẳng định không cần phải nói, hẳn sẽ rất bảo hiểm. Lý Chí bây giờ đang cần người đổi thân quần áo, đón chiếc xe, đi ước hẹn quán cà phê. Trên đường Lý Chí đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Bên trong thế giới hiện thật, dường như, thật giống như, còn không có lưới cỡ xe. Tại sao? Rát rát đi đâu rồi? Yêu bước đâu? Tàu lừa gạt xe dành riêng cho đâu? Tại sao còn không có? Lý Chí cái này cả kinh, có thể không phải chuyện đùa à? trên thực tế thật giống như rất nhiều trong trí nhớ mình đồ cũng còn chưa có xuất hiện đây, nhưng là những thứ đó, nhưng đều đã ở suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn bên trong xuất hiện qua. Hơn nữa vậy đều không coi là cái gì bước thời đại công cụ à. Cỡ xe chưa? Giao hàng hỏa tốc thật giống như cũng không phát đạt. Còn có chỗ nào không giống nhau? Lý trí rơi vào ghen tị bất an trong suy tính. Cho đến tới mục đích, bị bác tài nhắc nhở, mới thanh tỉnh lại, là mình suy nghĩ thác loạn, vẫn là trên thực tế tình huống thật. Xa không có, suy nghĩ thế giới, bên trong tốc độ tiến triển mau. Trần An Nhiên, nữ, hành chính quản lý và quản lý công thương đôi bằng thạc sĩ. 42 tuổi, từng có đại học trường học, công ty quản lý cao cấp nhậm chức trải qua. Một vị đặc biệt có biết người phụ nữ hấp dẫn, bề ngoài xem, tuyệt đối không giống như là một cái phụ nữ hơn 40 tuổi, càng giống như là một cái nữ nhân 30 tuổi, trên mặt có phong sương, nhưng lại vừa đúng lúc, giống như một đóa nở rộ mẫu đơn, chính là Hoa Kỳ nhất xinh đẹp thời điểm, người khỏe, mỉm cười yêu nhã theo lý trí chào hỏi, lạnh nhạt nói. Ngươi so ta tưởng tượng hơn nữa trẻ tuổi. Cảm ơn chị An ca ngợi. Hì hì, ngài là Mộc Tiểu Mỹ tiến cử. Vậy ta cũng sẽ không khách sáo. Trực tiếp làm nói, chúng ta thần tàng văn hóa bây giờ rất thiếu người. Nhất là xem Trần tỷ ngươi như vậy. Có đủ kiến thức nội tình và quản lý kinh nghiệm, lý luận và thực hành kết hợp với nhau nhân tài. Chỉ cần ngươi chịu nhậm chức. Điều kiện tùy ngươi mở. Lý trí sau khi ngồi xuống cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Có thể được tự nhiên tốt hơn. Không được, vậy mọi người ai cũng đừng lãng phí ai thời gian không phải. Bình Yên hiển nhiên không nghĩ tới người tuổi trẻ há miệng chính là như thế, chân thực. Cười một tiếng, cũng không trả lời lý trí mà nói, mà là tò mò hỏi. Có thể theo ta nói một chút ngươi và Mộc Tiểu Mỹ bây giờ là quan hệ như thế nào sao? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng nói. Cái gì đó, Mộc Tiểu Mỹ không theo ngài nói sao? Ta là bạn trai nàng. Bạn trai, Bình Yên hơi sững sốt một chút. Đại khái sự quan hệ giữa hai người là thật không nghĩ tới đi. Đúng, bạn trai, lý trí cười gật đầu. Hôm qua đã quyết định, hơn nữa hai người bọn họ loại quan hệ này, là trước đi qua hai bên nhà cha mẹ dài đồng ý. Mới có đến tiếp sau này kết quả, bị mình lúc không có ai giao loại bạn kia. Hơn nữa bền chắc, được rồi, đây quả thật là ra ta dự liệu. Trần An Nhiên cười chúm chím gật đầu, nói, chúng ta trò chuyện một chút ngươi công ty kia đi. Có thể trước đơn giản theo ta giới thiệu một chút nó tình huống sao? Không thành vấn đề, lý trí cười gật đầu. Dù gì nói, thần tàng văn hóa tạm thời có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là bản quyền quản lý. Bộ phận thứ hai là văn hóa sản phẩm. Ở khu thành phố có mình dành riêng khu vực làm việc. Công nghệ cao khu vườn kỹ nghệ bên trong có một nhà mình dành riêng công xưởng. Trong tay chúng ta có Dạ Ma Lang 45% bản quyền, 38.8 gam Dạ Ma Lang ngân tệ, mỗi tháng năng lượng sản xuất đại khái ở 300.000 khối cỡ đó. Có mình áp chính thức mạng lưới tiêu thụ đứng, mỗi ngày mức tiêu thụ vượt qua 2 triệu. Lý trí không tin đối phương trước khi tới sẽ đối với thần tàng văn hóa một chút rõ ràng cũng không có. Cho nên chỉ cầm thần tàng văn hóa mặt ngoài đồ, đơn giản nói một chút, cụ thể vậy không có gì đáng nói. Thần tàng văn hóa sáng lập thời gian quá ngắn, cũng không có cái gì cầm xuất thủ đồ. Bình Yên gật đầu tò mò hỏi, Dạ Ma Lang bản quyền, tại sao chỉ có 45% đâu? Có thể nói không? Lý Trí gãi đầu một cái, cười nói. Cái này thật ra thì vậy không việc gì không thể nói. Mới vừa thời điểm bắt đầu, ta quá nghèo, căn bản cũng không có tiền. Cầm Dạ Ma Lang bản quyền bán một nửa sau đó, dùng cái này bản tiền mới thu mua bạc công xưởng. Vậy mới có về sau Dạ Ma Lang ngân tệ. Không bán Dạ Ma Lang vậy một nửa bản quyền, vậy căn bản cũng không sẽ có bây giờ thần tàng văn hóa. Cho nên ở Dạ Ma Lang bản quyền phương diện, Lý Chí vậy từ đầu đến cuối không nhận là mình thua thiệt. Vừa vặn ngược lại, hắn vẫn tương đối cảm kích Trần Tiểu Nga. Cái bộ dáng này à? Trần An Nhiên biểu thị hiểu. Hỏi tiếp, vậy còn dư lại bản quyền phương, ngươi cũng hiểu rõ không? Hiểu, Lý Chí gật đầu. Từ lần trước đóng phim trong chuyện là có thể nhìn ra mình muốn làm chút chuyện gì. Trần Tiểu Nga vẫn tương đối giúp đỡ mình. Dạ Ma Lang là ngươi một tay thiết kế ra. Trần An Nhiên lần nữa đổi một vấn đề. Đối với nàng mà nói, thần tàng văn hóa thật giống như không có ý gì. Duy nhất có ý nghĩa cũng chỉ có Dạ Ma Lang mà thôi. Lý Chí gật đầu, cười nói, đúng, ta là một tay thiết kế ra. Vậy trong đầu ngươi có còn hay không những thứ đồ khác? Ừ, ta là chỉ tương tự với Dạ Ma Lang như vậy sinh vật. Trần An Nhiên bình thản hỏi. Lý Chí không chần chờ chút nào, cười gật đầu, đặc biệt tự tin nói, có, hơn nữa không chỉ một, phải không? Vậy vẫn tương đối để cho người mong đợi. Trần An Nhiên khẽ mỉm cười một cái, chuyển tới trong công tác tới, nói, ta đối với thần tàng văn hóa công ty này thật ra thì hứng thú không phải rất lớn, bởi vì cảm giác nó tiềm lực, chỉ là vậy, không quá ta đối với ngươi cái này, Dạ Ma Lang, người khai sáng ngược lại là thật có hứng thú. Nếu quả thật xem ngươi nói, trong đầu còn có rất nhiều hơn như vậy đồ. Nói không chừng, thần tàng văn hóa, sau này thật sẽ trở thành là một nhà vĩ đại công ty. Như vậy đi, chúng ta liền một năm làm hạn định. Nếu như một năm nay, ngươi để cho ta hài lòng, vậy ta liền cân nhắc lưu lại. Nếu như không để cho ta hài lòng, ta thì rời đi. Một năm nay ta sẽ giúp ngươi hoàn thiện bây giờ công ty toàn thể khung cầm có các bộ môn chức quyền xây dựng lên, hơn nữa có hạn giúp ngươi mở rộng thị trường, tiền lương hàng năm 1.2 triệu, không muốn cổ phần huê hồng. Một năm sau đó, nếu như ta lựa chọn lưu lại, ngươi lại cảm thấy ta có giá trị, vậy ta muốn thần tàng văn hóa 5% hoa hồng. Cổ phần sự việc một năm sau này bàn lại, tin tưởng đợi một năm sau đó, ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Lý Chí cười hướng Trần An Nhiên đưa tay nói. Cổ quyền sự việc cần một năm sau này nói. Bây giờ một năm 1.2 triệu mời một cái người làm giám đốc. Khoản tiền này Lý Chí còn hoa dậy. Trần An Nhiên yêu nhã cười lên. Cũng không nói gì nhiều. Nhẹ nhàng theo Lý Chí nắm lấy tay. Bình thản nói. Ta hy vọng ở trong công ty có đầy đủ quyền hạn. Lý Chí cười nói, cái này không là vấn đề, trừ phi phương diện tiêu thụ sự việc và kế toán, những công ty khác bên trong tất cả mọi chuyện, ngươi toàn bộ có thể nói coi là Dạ Ma Lang ngân tệ tiêu thụ công trạng hài lòng, cung không đủ cầu, ta là không cần phải thay đổi gì, kế toán vậy phải nắm trong tay ở Lý Chí bên trong tay mình, còn như những chuyện khác. Nếu tiêu tiền mời người ta trở về, không phải là muốn nàng làm những thứ này sao? Lý Chí trực tiếp mang Trần An Nhiên đi công ty, cầm Chu Nhã Hân cùng trong công ty nhân viên, tiểu chủ quản các người triệu tập tới đây, cầm người giới thiệu cho mọi người. Trần An Nhiên ra người công ty tổng giám đốc, sau này trong công ty sự việc, do Trần Tổng phụ trách, Lý Chí không có bất kỳ do dự. Trực tiếp cầm quyền hành phát ra, trừ Chu Nhã Hân lén lút cau một cái nhỏ chân mày trở ra. Những người còn lại cũng không việc gì quá phản ứng lớn. Bây giờ công ty trong ngoài rất loạn, cũng cần một cái chuyên môn tổng giám đốc phụ trách. Chu Tổng trong rất nhiều chuyện, quản lý cũng chưa tới mức. Trần An Nhiên làm sao an bài, Lý Chí bỏ mặc, thiếu người tìm người, thiếu cái gì bổ cái gì. lấy tốc độ nhanh nhất để cho thần tàng văn hóa bước vào nề nếp. Đây chính là lý trí yêu cầu. Thời điểm trạng vạng tối, Mộc Tiểu Mỹ cho lý trí gọi điện thoại, hỏi và Bình Yên tỷ nói như thế nào. Nàng biết Bình Yên tỷ cỡ lý trí gặp mặt, nhưng không có nắm chắc lý trí nhất định có thể thuyết phục Trần An Nhiên gia nhập thần tàng văn hóa công ty. Lý trí cười hắc hắc nói, lão bà đại nhân yên tâm, lão công em ra tay, còn có không giải quyết được sự việc sao? Trần tỷ đã bắt lại, ngày mai chính thức nhậm chức đi làm. Ngoặc kép, người ở đây sao không ra không mặt mũi kêu lão bà ta? Sau này thì không phản ứng ngươi. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt nói, không muốn hai người quan hệ tiến triển nhanh như vậy. Ngươi muốn làm không phản ứng ta, ta đi ngay các ngươi lầu dưới nhà trọ nửa đêm đi cho ngươi hát tình ca. Lý trí cười đùa hí hửng nói, một chút muốn ý thỏa hiệp cũng không có. Hai người đã xác định bạn bè trai gái, quan hệ. Còn không muốn để cho mình kêu lão bà. Ngươi dám, Mộc Tiểu Mỹ hừ lạnh nói. Lý trí cười hắc hắc nói, dù sao ta ra mặt dày. Có cái gì không dám, ngươi là ta bạn gái sự việc, ta còn ước gì khắp thiên hạ người đều biết đây, ngươi liền không ra không mặt mũi được rồi. Mộc Tiểu Mỹ cúp điện thoại, hì hì. Lý trí cầm điện thoại di động, cười mỉa lầm bầm câu, như vậy cần thể diện làm sao, cần thể diện lão bà có thể tự đưa tới cửa sao? Thật ra thì lý trí nghe được Mộc Tiểu Mỹ nhưng thật ra là đặc biệt quan tâm mình. Nhất là hai người quan hệ đột nhiên tăng mạnh sau đó. Thuyết minh nàng trong lòng đã có mình. Trong mắt người tình hóa Tây thì sao? Một năm 1.2 triệu. Cũng không biết vị này Trần Tổng trị giá không đáng cái giá này mà. Lý trí cũng không mong đợi nàng thật lợi hại. Chỉ cần kém không nhiều là được. Bây giờ thần tàng văn hóa, vậy không cần cái loại đó đứng đầu nhất nhân tài. Bình thường điểm không có vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-coung-nối-ngu-tsu-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.